Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Miken Trăng, cửa lớn rộng mở, xuất hiện tại Kurotaku trước mắt là một người mặc áo sơ mi quần tây, mái đầu bạc trắng dài đến áo choàng nửa che nghiêm mặt bàng trên chóp mũi treo con mắt thanh niên. Đẹp trai, Ivy hai mắt trong nháy mắt sáng giống đèn pha, song chảo nắm thật chặt Kurotaku bả vai. Nếu như không phải Kurotaku liên tục tuyên bố không cho nó tùy tiện mở miệng nói chuyện, nó đại khái sớm gọi ra, tuyệt đại Mỹ Nam, tuyệt đại Mỹ Nam A. Kurotaku mặc dù đồng dạng chấn kinh ở trước mắt người tướng mạo, lại sẽ không cùng một không đồng dạng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cung kính nói, ngài tốt, ta tìm Miken tiên sinh, xin hỏi, ta chính là, thanh niên tóc trắng ôn hòa cười cười, nụ cười này so với trước kia lắc muốn lóa mắt nhiều. Hắn nói, mau vào đi, ta chờ ngươi đã lâu. Miken không cùng Kurotaku nói nhiều, muốn đem Kurotaku dẫn tới dinh thự bên trong phòng khách bên trong. Cái này một thân cùng tatami thêm bình phong trong phòng trang trí cực không hài hòa, giống như là hai thế giới, so sánh cực kỳ mãnh liệt. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng Miken sẽ là cái mặc kimono dục bào, mặt đầy râu gốc dạng trung niên nam tính, tính cách kiên nghị bản sự phi phàm, không nghĩ tới hắn thế mà lại là cái Wallace đời thứ hai, lớn lên so nữ tính xinh đẹp hơn. Miken cho Kurotaku pha chén trà. Kurotaku chặn lại nói tạ. Tương quan sự tình Phober tiểu thư phải cùng ngươi đã nói đi. Miken khẽ nhấp một cái nước trà. Dạng như vậy quá yêu Kurotaku không dám nhìn nhiều, sợ mình tam quan sẽ xuất hiện vấn đề. Kurotaku gật đầu nói, đúng vậy, Phober lão sư nói cho ta. Ngài nguyện ý tốn hao thời gian đến dạy bảo ta, phi thường cảm tạ ngài. Miken khẽ mỉm cười nói, lời khách khí cũng không cần nhiều lời, chuyện của ngươi ta cũng có chỗ nghe thấy. Ta lần này tuy là có còn Phober tiểu thư ân tình, nhưng ở nghe được sự tích của ngươi lúc, xác thực lên lòng yêu tài. Lòng yêu tài, không hổ là đỉnh cấp trainer, khí độ cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong danh môn trưởng giáo. Lúc đầu ngươi có cần phải tại dưới tay của ta học tập một năm, đây đã là thời gian ngắn nhất. Ta cảm thấy ngươi không sai biệt lắm mới có thể đem ta truyền xuống tri thức dung hội quán thông. Miken nói ra tâm lý của hắn mong muốn. Nhưng Phober tiểu thư nói cho ta ngươi chỉ có 2 tháng thời gian ở không. Thời gian này hạn chế là Phober định. Kurotaku cũng không có miệng rộng đến nói cho chính Phober cùng Lorelai tiền đặt cược. Vẻn vẹn Kurotaku biểu đạt chính mình nhất định phải qua sang năm trung hạ tuần cầm tới 8 cái huy chương, sau đó tham gia làm kỳ Silver Đại hội, tiếp lấy gặp phải Silver Đại hội bế mạc nửa năm sau quán quân liên minh. Miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là thời gian 2 năm rưỡi, căn bản không có Lorelai nói 3 năm nhiều như vậy, liên minh đại hội cũng sẽ không đợi đến tràn đầy 3 năm lại triệu khai. Thời gian so Kurotaku tưởng tượng quan trọng rất nhiều. Phi thường thật có lỗi. Ta nhất định phải tại hạ một giới Silver Đại hội thu hoạch được quán quân. Mặc dù nghe có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng Miken tiên sinh, ta là chăm chú. Kurotaku giản lược trình bày chính mình thời gian eo hẹp thiếu lý do. Tin tưởng Miken hẳn phải biết chính mình đại khái tin tức. Đang nghe Kurotaku muốn bắt quán quân thời điểm, Miken cũng không có biểu đạt ra khinh miệt, mà là tương đối nghiêm túc nói, thì ra là thế, nhất định phải dưới giới không thể sao? Đúng vậy, nhất định phải dưới giới, ta có không thể nói lý do, thật sự là phi thường thật có lỗi, Kurotaku khẳng định trả lời. Lúc này, Miken cười, hắn nói, là cùng Lorelai ước định sao? Đang, Kurotaku đột nhiên đứng lên, biểu lộ kinh nghi bất định. Thế nào? Ivy kêu sợ hãi. Tuy Ti chuẩn bị mở thuẫn, Miken sắc mặt không thay đổi, cười híp mắt cho Kurotaku pha đầy trà. Nói, Kurotaku, kỳ thật ta so với ngươi nghĩ muốn hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sự tình, kỳ thật ta đều biết, bằng không thì ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Lúc này Miken, ở trong mắt Kurotaku hoàn toàn không hợp trước đó ôn nhu mỹ nam tử hình tượng. Cùng nhổ ra rút vào lưỡi rắn, mở ra răng nanh rắn độc dần dần sấp xỉ. Không cần khẩn trương, ta sẽ không hại ngươi. Thả lòng, Miken gõ bàn một cái, ra hiệu Kurotaku ngồi xuống. Kurotaku chần chờ 2 giây, ngoan ngoãn ngồi xuống. Miken nói, ta biết cha mẹ của ngươi. Bọn hắn không biết ta nhưng ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Ta ghét nhất nợ ơn người khác, cho nên ta sẽ hào hào dạy bảo ngươi, lại một cái cùng cha mẹ của hắn có liên quan người. Kurotaku lặng lẽ meo meo hít vào một hơi, hắn dưỡng khí công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, có lẽ cùng cái này thân thể trẻ trung có quan hệ. Tóm lại hắn rất khó khống chế lại nét mặt của mình cùng tâm lý gợn sóng. Ngươi không cần thiết lớn như vậy phản ứng. Kỳ thật cùng ngươi có liên quan sự tình, toàn bộ Pokemon hiệp hội thành viên đều là biết đến, hoặc nhiều hoặc ít. Miken tiên sinh lần nữa buông xuống một viên kinh lôi, nhưng cùng Lorelai tiền đặt cược, xin ngươi yên tâm, ta cũng là chủ động đến hỏi Lorelai mới biết. Nàng nhưng không có như vậy nát miệng làm cho mọi người đều biết. Như thế vẫn chưa đủ nát miệng, kém chút vào ngục giam. Việc này hoàn toàn chính là Kurotaku hắc lịch sử. Cho dù ai đều không muốn bị sốc lên vết sẹo, phi thường mất mặt lại khó mà mở miệng. Còn có phía trước nói toàn bộ Pokemon hiệp hội đều biết hắn. Vì cái gì? Hắn bất quá là vô danh tiểu tốt, sao có thể tại vào dê đầu đàn mắt? Hơn phân nửa cùng cha mẹ của hắn có quan hệ. Hai vị kia đến cùng là làm cái gì? Bất quá xem ra chính mình hẳn là không có thể được đến phụ mẫu che chở, nhiều lắm thì bị xem như gia thuộc. Khả năng trọng yếu, khả năng không trọng yếu. Ngoặc kép, có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Cùng xoắn suýt, không bằng hỏi trước mặt vị này người biết chuyện. Miken nghe vậy, giống như là sững sờ, lập tức cười nói, vì cái gì? Không có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi nên may mắn ngươi một cặp đầy đủ vĩ đại phụ mẫu. Bọn hắn có thể che chở ngươi khỏi bị lao ngục tai ương, loại chuyện này toàn bộ liên minh trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua. May mắn Ivy nghe không hiểu Miken, nếu không Kurotaku khẳng định tại chỗ mắc cỡ chết được. Tựa hồ nhìn ra Kurotaku quẫn bách, Miken cười xin lỗi nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Ta thật lâu không có gặp giống ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Kìm lòng không được, không cần vì thế cảm thấy xấu hổ. Ai lúc còn trẻ chưa từng làm một hai kiện chuyện ngu xuẩn đây? Chỉ bất quá ngươi vận khí tương đối kém, bị người ta tóm lấy mà thôi. Nói cái đề tài này, Miken khắp khuôn mặt là hồi ức thần sắc. Kurotaku không nói lời nào, yên lặng uống trà làm dịu xấu hổ. Không nói những thứ này, chúng ta tới tâm sự nghiêm chỉnh chủ đề. 2 tháng này, ta sẽ hết sức dạy bảo ta biết đồ vật, hy vọng ngươi có thể chăm chú học. Ta tự nhận là thứ ta biết thật không tệ. Miken không có Kurotaku trong tưởng tượng lớn như vậy giá đỡ, phi thường bình dị gần gũi. Ngoại trừ ngoài ý muốn có chút xấu bụng, thích nói móc người khác, tổng thể mà nói không phải cái khó chung đụng người. Được rồi, Kurotaku biệt khuất, rất giống cái tự bế nhi đồng. Hắn cảm giác chính mình hơi chút hẹp hòi, không thể chịu đựng được người khác đối với mình chỉ trích. Có thể trên thế giới người nhiều như vậy, không có khả năng hết thảy mọi người đối ngươi cũng có cái ấn tượng tốt. Miken im ắng cười cười, Kurotaku đối với hắn mà nói đồng đẳng với một tên tiểu đệ đệ. Trẻ tuổi nóng tính, năm đó hắn không sai biệt lắm cũng là như thế. làm sự tình xưa nay sẽ không bận tâm hậu quả, khí phách làm việc, nhưng bé trai chung quy muốn lớn lên, sẽ trở nên thành thục. Đi theo ta, trước an bài cho ngươi gian phòng chưa nóng vội cự tuyệt. Vì đề cao hiệu suất, ngươi nhất định phải 24 giờ đợi ở chỗ này. Nếu không, Miken híp híp mắt, giống con xảo trá hồ ly, Kurotaku không phản bác được, ngoan ngoãn đi theo Miken. Miken dinh thự không nhỏ, lại chỉ thuê một cái đã có tuổi lão bà cùng nàng T-Rock tới làm mỗi tuần 6 công tác vệ sinh, tương đương với địa cầu điểm thời gian công nhân vệ sinh. Trong đạo trường, Johato địa khu truyền thống đạo trường phổ biến cùng Nhật Bản đạo trường 02. Trên mặt đất là nhịn khô tấm ván gỗ, bốn phía phi thường trống trải. Kurotaku ngồi xếp bằng trên sàn nhà, bên người là hắn tất cả Pokemon, mà đối diện với hắn là Miken tất cả Pokemon, cốt chất tăng sinh, đỉnh đầu ác ma song giác, biểu lộ trầm mặc nhưng cao ngạo, lớn lên giống chó Doberman Houndoom, ánh mắt sắc bén, mang theo thân sĩ mũ, trước ngực lông trắng khăn quàng quạ đen Hong Crow, một mặt trêu tức, răng nhọn móng sắc đầu sinh màu đỏ phiến lá khỉ nhỏ uy vai. Hình thể khổng lồ, giống như xe tăng lại giống bọ cạp, tay có thể duỗi dài mấy thước màu tím ngủ say quái vật Drapion. Kiều tiểu khả ái, trong mắt lóe lên âm hiểm xảo trá. Con thỏ cùng chó săn kết hợp thể Umbreon. Bản thể là một khối đá, nhưng thỉnh thoảng sẽ toát ra một chương xoay tròn màu tím mặt quỷ chậu hoa Spiritum. Từ trên tổng hợp lại, những này là Miken biểu hiện ra cho Kurotaku nhìn Pokemon, mà lại trên cơ bản đẳng cấp tại 65 cấp đến 70 cấp tầm đó bồi hồi. So với Baxi còn hơn đều cùng. Đối với cái này Kurotaku có cái nghi vấn. Người có tốt như vậy điều kiện vì cái gì không đi làm Dark thuộc tính Tứ Thiên Vương, vậy mà có thể bị Karen tiểu cô nương kia hái quả đào. Cũng là đủ đủ, chẳng lẽ lại người chỉ muốn làm quán quân, đối Tứ Thiên Vương không hứng thú. Dã tâm thật to lớn. Đây là ta nhất thường sử dụng 6 con Pokemon. Cái khác bị ta gửi tại người quen phòng bồi dưỡng bên trong. Người cảm giác như thế nào? Miken mỉm cười, trong lúc vô hình tản ra một cỗ khen ta một cái. Nhanh khen ta một cái ảo giác. Hắn rõ ràng mái đầu bạc trắng, bên người lại đều là màu đen hoặc sâu nhan sắc Pokemon. Nói như vậy, một trainer cả đời ở trong sẽ có 12 con đến 16 con Pokemon. Sẽ chỉ thiếu sẽ không nhiều, nhiều bồi dưỡng không đến, thiếu đi vô cùng có khả năng bị nhằm vào. Đương nhiên nhân vật chính không đồng dạng, nhân vật chính bình thường 6 con mãng đến cùng, tỉ như Red, Gold, Silver các loại, đương nhiên ở trong đó cũng có manga không có nhiều như vậy độ dài đến khắc họa cái khác Pokemon. Ép buộc đem bọn hắn trong tay thành viên áp xúc tại 6 con trái phải. Có thể Kurotaku hiện tại thân ở thế giới hiện thực, vậy sẽ phải nói chút thật tế. Không ai có thể thường thắng bất bại, đồng dạng không ai có thể sử dụng 6 con Pokemon mãng đến xuyên. Chí ít Kurotaku làm không được, Red còn có bị một con Deoxy diệt đội thời điểm đâu. Nhân sinh như thế dài dằng dặc, tại sao muốn câu nệ tại 6 con Pokemon? Hắn chiếu cố tới. Không nên nghĩ quá nhiều, bằng không thì nhiều như vậy nhà chăn nuôi sách hắn không phải nhìn không rồi. Ngài Pokemon phi thường cường đại, nhưng ta rất hiếu kỳ ngài vì cái gì không phải quán chủ đạo quán hoặc là thiên vương. Kurotaku nghi ngờ nói, Miken biểu lộ không thay đổi, dựa lưng vào Houndoom trên thân, phai thuộc tính Pokemon trên thân ấm áp dễ chịu. Cho dù là tại chói chang ngày mùa hè, Miken cũng sẽ không ghét bỏ cỗ này cảm giác ấm áp. Hắn nói, nếu như ngươi nói quán chủ đạo quán, ta gần nhất đúng là tiến hành đạo quán trainer tư cách khảo thí. 2 ngày trước vừa mới qua thi viết,